trong nỗi là mẹ ru, hàng đêm ôm đôi vai mẹ gầy ấm êm, tặng cho con những giấc mơ hồng. Mà sao qua thêm bao nhiêu năm con chỉ biết sống chơi, đuổi theo chơi vơi bên những giấc mơ vời vợi, mà chẳng biết nơi đây mẹ vẫn đang nghĩ lo. Nếu cho con một điều ước, con sẽ ước được bên cạnh mẹ đến suốt cuộc đời, để con thấy được niềm vui trong đôi mắt mẹ. Mẹ ngọt ngào như dòng nước, đôi mắt ta mừng con những ngày nắng nghe. Từng ngày con khôn lớn, và khi con có mẹ, người tuyệt vời nhất thế gian, là khi yêu lo trong lòng con biến tan. Chẳng cần biết đến những nghĩ suy cuộc đời, vì khi con có mẹ bên cạnh mẹ là con sẽ vững tin. Niềm vui trong con là khi thấy mẹ cười hiền hòa, con sẽ mãi yêu đời bên con mãi mãi. Có thể đứng trước con mẹ không nói, nhưng con biết một điều là mẹ yêu con biết đến nhường nào. Rồi những lúc xa xa nhìn mẹ lặng im, là con biết mẹ đang buồn. Con biết con vẫn hứa vẫn chưa quan tâm đến những phút giây khi mẹ sẵn do, trong khi nơi đây thời gian đang phai màu dần. Từng sợi tóc của mẹ, xin cho con một thời gian thôi, để con có lớn một chút và biết thêm nhiều điều để cho mẹ có thêm những phút giây được nghỉ ngơi. Và xin cho con một vài giây thôi, để con nói hết những tiếng yêu thương trong lòng từ lâu. Và giờ đây con cứ trong bài hát này. Và khi con có mẹ, người tuyệt vời nhất thế gian, là khi yêu lo trong lòng con biến tan. Chẳng cần biết đến những nghĩ suy cuộc đời, vì khi con có mẹ bên cạnh mẹ là con sẽ vững tin. Niềm vui trong con là khi thấy mẹ cười hiền hòa, và sẽ mãi yêu đời bên con mãi mãi. Cầu mong mẹ luôn vui tươi yêu đời, và những khó khăn sẽ trôi qua đi như một cơn gió. Vì con biết suốt cuộc đời mẹ đã sống vì con rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được khôn lớn. Và khi con có mẹ, người tuyệt vời nhất thế gian, là khi yêu nó trong lòng con biến tan. Chẳng cần biết đến những nghĩ suy cuộc đời, vì khi con có mẹ bên cạnh mẹ là con sẽ vững tin. Niềm vui trong con là khi thấy mẹ cười hiền hòa, con sẽ mãi yêu đời bên con mãi.